Cuồng Long xuất thế, chương 288, anh nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vàng bước vào rồi nói. Gia chủ nhà họ Phùng. Phùng Kim Long, muốn gặp ngài. Phùng Kim Long ở đây. Khổng Hổ không khỏi nhíu mày. Lập tức cho rằng nhà họ Phùng và nhà họ Lâm đã xảy ra mâu thuẫn trước đó. Điều kỳ lạ là sau đó, nhà họ Phùng đột nhiên ngừng giao dịch với tập đoàn Lâm Thị. Tất cả mọi người đều nghi ngờ Chu Đại Sư, cao thủ nhà họ Phùng và Thiên Thần Tông, tù nhân trốn tội, thông đồng với nhau, cho nên ngay cả nhà họ Phùng cũng bị chiến bộ trừng phạt. Đó là lý do tại sao nhà họ Phùng chọn dừng không hợp tác với tập đoàn Lâm Thị nữa. Bây giờ, Phùng Kim Long đột nhiên muốn gặp gã. Rất có thể ông ta đã nghe chuyện Khổng Thiên bị Diệp Huyền đánh thành người tàn phế. Cho nên ông ta muốn liên thủ với nhà họ Khổng, cùng nhau nhắm vào tập đoàn Lâm Thị, cho ông ta vào. Khổng Hổ ra lệnh, một lúc sau, Phùng Kim Long đi vào. Nhưng ông ta đang ngồi xe lăn, bởi vì ông ta bị kim bạc của Diệp Huyền đâm trúng khiến đột quỵ, dẫn tới tê liệt. Anh Phùng, sao anh lại trở nên như vậy? Khổng Hổ giật mình khi thấy cổ và miệng của Phùng Kim Long bị méo sang một bên. Khổng Hổ nhớ rõ, cơ thể Phùng Kim Long luôn rất tốt, ông ta cũng là một người luyện võ. Ngoài ra, Phùng Kim Long xuất thân từ gia đình giàu có. Bên cạnh ông ta cũng có bác sĩ gia đình người thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe cho ông ta. Vì vậy, Khổng Hổ không thể không ngạc nhiên khi đối mặt với Phùng Kim Long bị đột quỵ. Tôi, khóe miệng Phùng Kim Long lúc này đã méo sang một bên. Ông ta nói một cách khó khăn. Tôi bị Diệp Huyền khiến trở nên như vậy. Thật sự là Diệp Huyền. Khổng Hổ lại kinh ngạc. Ban đầu gã đoán Phùng Kim Long bị đột quỵ là do cái chết đột ngột và thê thảm của hai cha con Phùng Tam gia, hoặc bị kiệt quệ về thể xác và tinh thần khi bị chiến bộ truy tìm. Không ngờ thủ phạm khiến Phùng Kim Long thành ra như thế này lại là Diệp Huyền. Đầu tiên hắn đắc tội nhà họ Phùng, khiến gia chủ nhà họ Phùng bị liệt. Bây giờ hắn lại đến hãm hại nhà họ Khổng, đánh Khổng Thiên thành người tàn phế. Cái tên Diệp Huyền chết tiệt này thật không biết tốt xấu. Vẻ mặt Khổng Hổ lạnh lùng, gã nhìn Phùng Kim Long nói, cho nên hôm nay gia chủ nhà họ Phùng cố ý đến đây, nhất định là muốn liên minh với tôi để trả thù Diệp Huyền và hạ bệ tập đoàn Lâm Thị, đúng không? Đúng vậy. Phùng Kim Long khó khăn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ căm hận. Tôi đã thông báo Triệu Tam Đao đến rồi. Triệu Tam Đao? Ánh mắt Khổng Hổ lập tức đông cứng lại. Triệu Tam Đao rất nổi tiếng trên giang hồ, nhưng gã không ngờ Phùng Kim Long lại mời nhân vật tàn nhẫn này đến đối phó với Diệp Huyền. Phùng Kim Long nói tiếp, nhị gia, tên khốn Diệp Huyền rất có khả năng chiến đấu. Võ giả Khải Thần Trưởng dưới trướng nhà họ Phùng của tôi cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Đừng coi thường. Anh nói cái gì? Khổng Hổ lại sửng sốt. Mặc dù thực lực của Khải Thần Trưởng không bằng Triệu Tam Đao, nhưng ông ta cũng là một cao thủ có tiếng. Lúc này, một ông lão bước vào cửa. Khổng Hổ vội vàng bước tới. Bác sĩ Lý, ông tới rồi. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.